Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1241, chương 1241, còn có thế giới như vậy à? Phân Ni Tư bị Vân Tái kêu rồi đi ra ngoài, thấy được cái kia to lớn đế giang, bá chủ cấp khí tức, làm cho người tinh thần thanh tỉnh, cho dù đế giang tại cao cái bụng, cũng không có thể hiện ra nửa điểm hung tính, nhưng Phân Ni Tư vẫn là ngừng thở, thận trọng tới gần, loại này cấp bậc lực lượng. Nàng chỉ ở cái kia thủ vệ kim tự tháp surfing trên thân cảm giác qua. Lên đây đi học sinh của ta. Là thời điểm cho ngươi chứng kiến một cái đông thổ đại địa. Vân Tái muốn ngắn ngủi trở lại đông thổ. Bởi vì nơi này ngoại giao sự tình đã xử lý tốt. Tiếp xuống sở muốn làm. Chính là khuếch trương. Có rồi ngoại giao thừa nhận cùng với xây thành trì sự thật. Như thế đông phương khuếch trương chính là đương nhiên. Tại hòa bình niên đại, nhân khẩu sẽ bắt đầu tăng vọt, cuối cùng sẽ có một ngày, nửa cái thế giới đều sẽ nói lấy đông phương lời nói. Phân Ni Tư kinh hồn táng đảm tọa thượng đế giang, mà cổ địa Á Vương ra tới là Vân Tái tiễn đưa. Hắn biểu thị đáng tiếc, nếu như mình không phải quốc gia quân vương, như thế nhất định sẽ theo Vân Tái đi trước, mà đệ nhất thần miếu đại tế ti lần thứ nhất cùng Vân Tái tương kiến. Hắn hy vọng Vân Tái mang về một ít đông phương thư tịch vô luận bất kỳ cái gì loại hình đều có thể. Mà quyển tế ti nhưng là nghĩ muốn học tập một ít liên quan tới chế độ kéo dài cùng tan dã chi. Thức, khi hồng quang phóng lên tận trời thời điểm, rất nhiều người đều thấy được. Mà thần Ngưu không có bị mang đi. Nguyên nhân là Vân Tái tạm thời còn cần đầu này thần Ngưu thôi hóa năng lực. Đến đề cao mạnh lương thực sản lượng. Cho nên tạm thời gửi nuôi tại Lạp Cách Thập Thành Bang. Chờ qua 2 năm, lại đem đầu này châu đưa trở về. Cổ địa Á Vương cùng rất nhiều Lạp Cách Thập người. Cùng với các vị thần miếu tế ti. Nhìn chăm chú lên Đông Phương Chi Vương rời đi. Ân Hải Đỗ Anna tới chậm. Sững sờ nhìn xem thiên ngoại bay đi hồng quang. Nàng lại nhìn về phía cổ địa Á Vương. Cổ địa Á Vương cười khan 2 tiếng. Cổ nhân có nói. Thê tử là một cái nam nhân tương lai. Người ta bây giờ đi về nhìn xem nhà mình thê tử. Mà lại cực kỳ hiển nhiên. Căn cứ đông phương cổ lão ngạn ngữ. Sư tử cũng chia Hà Đông cùng Hà Tây. Ân Hải Đỗ Anna bình tĩnh nói. Sư tử Hà Đông gào. Ta biết, ngươi cho rằng ta là Hà Đông sư tử. À, nữ nhân phải hiểu được đề thăng chính mình. Ta chỉ là không cao hứng. Liền cái khác thần miếu tế ti đều tới. Lại duy chỉ có không nói cho ta. Cổ địa Á chỉ có thể nói. Như thế, đại khái 2-3 tháng sau đó. Hoặc là dài lời nói nửa năm đến một năm. Hắn liền sẽ từ Đông Phương trở về. Cụ thể thời gian ta cũng không biết. Kỳ thực ngươi vẫn là phải lãnh tĩnh một chút. Có lẽ một năm sau đó. Ngươi liền không có nhiệt tình. Ân Hải Đỗ Anna chỉ là mỉm cười thản nhiên. Không nổi giận, rất yên tĩnh rời đi. Chỉ là bóng lưng của nàng dường như mang theo một loại oán khí. Đương nhiên rồi, Ân Hải Đỗ Anna khẳng định tại việc này sau đó. Muốn tiến đến ba cách đạt, tham dự thiên phương thành xây dựng. Nàng xem ra sẽ không hết hy vọng. Dạng này đồng dạng sẽ cho thiên phương thành mang đến lượng lớn danh khí. Trở thành mới thần quyến chi địa. Cuối cùng nàng chính là di chuyển chiêu bài. Mà trợ giúp thiên phương thành tiến hành xây dựng Lạp Cách Thập Thành. Cũng có thể thu hoạch được to lớn danh khí ích lợi. Từ dài lâu đến xem. Cổ địa Á Vương kỳ thật vẫn là hy vọng Ân Hải Đỗ Anna cùng Đông Phương Chi Vương kết hợp. Dạng này đối Lạp Cách Thập cũng có lợi. Chỉ là hôn nhân là tình yêu phần mộ. Đây là Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập đã nói. Hiện tại xem ra. Cổ nhân thật không lừa ta. Cổ địa Á Vương thè cổ một cái. Liền quay về lặng lẽ đối cái khác tế ti nói. Ân Hải Đỗ Anna không phải Hà Đông sư tử. Nàng là con lừa. Ta nói là. Cực kỳ tàn ác quật cường loại kia con lừa. Không đạt đến mục đích là sẽ không ngừng. Quyển tế ti sờ sờ chính mình quyển tròm dâu. Nhỏ giọng phụ họa. Cơ thập đệ tam vương triều lúc. Vị kia nữ vương thống trị thời đại châm chọc ngạn ngữ. Khi con lừa trải qua thảo nguyên hướng đi bờ sông. Theo nó ngồi xuống bắt đầu, nó cũng đã bắt đầu phẫn nộ, bay vọt mênh mông quần sơn cùng cao nguyên. Đế Giang tốc độ rất nhanh. Phân Ni Tư còn là lần đầu tiên ngồi loại này siêu cao tốc độ phi hành vật. Bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng nhìn về phía dưới. Lập cách thập thành bang trở nên rất nhỏ. Vô số thôn xóm cũng trở thành đại địa bên trên nho nhỏ điểm đen. Đại phong lông vũ tản ra uy nghiêm lực lượng. Che đậy hết thảy chung quanh sóng khí. Rất nhanh, Phân Ni Tư thấy được Đại Tuyết Sơn. Đế Giang về tới đây, những cái kia hạt vĩ sư cùng sư thiếu lại bắt đầu kinh hoàng chạy trốn. Đế Giang truy đuổi quá khứ, bắt đầu xua đuổi những cái kia sư thiếu. Ta cần đại lượng biết bay, mà lại có thể cưỡi nhân loại, cùng với sung làm 60 lưỡng dụng chuyển vận tọa kỵ. Những này sư thiếu là không tệ lựa chọn. Đông phương đất đai bên trên, lượng lớn biết bay thần cầm, trên cơ bản đều là không thể ngồi người. Mà giống như vân tước như vậy to lớn thần điểu, cũng là không thường gặp. Lần này đi xa, vân tái chuẩn bị xin Côn Luân cửu thiên thần xuất thủ. Chỉ có bọn hắn lực lượng, mới có thể tại thời gian ngắn bên trong, đem lượng lớn thổ mộc lão ca đưa đến ở ngoài ngàn dặm. Đường bộ mặc dù khai thông, thế nhưng chính thức tiến hành thông thương còn cần rất dài một đoạn thời gian. Thương lộ khai thác yêu cầu cứ điểm đang tiến hành chuyển. Cứ điểm tồn tại điều kiện là xung quanh phải có đủ nhiều dân chúng. Bất luận là tân đồ đá thời đại bộ lạc, vẫn là nguyên thủy bộ lạc cư dân đều có thể. Phải bảo đảm thông thương nhân viên có thể chiếu theo dự định kế hoạch thuận lợi đến nơi Tây Vực. Bên ngoài, mà không phải tại Tây Vực cùng thông lĩnh ở giữa. Mắt mù tìm kiếm con đường phía trước. Sau cùng tổn thất nhân thủ. Đây là vân tái không nguyện ý nhìn thấy. Không có thần lực thời điểm, mọi người chỉ có thể dựa vào hai chân của mình cùng nghị lực cùng với dũng khí. Đi đo đạc dưới chân đại địa, khai thác phía trước con đường. Nhưng chúng ta bây giờ có được thần lực, có thể phòng ngừa rất nhiều hy sinh vô vị. Lực lượng của thần là như thế này sử dụng. Hắn có phải là vì tạo phúc nhiều hơn nữa người, mà không phải vì tập trung quyền lợi của mình. Phóng túng dục vọng của mình, thành toàn mình hư giả vĩ đại. Thần cùng người là hỗ trợ lẫn nhau người. Thần hẳn là dẫn đạo người người mở đường. Đối với một mảnh đất đai tới nói, tới trước tới sau là phi thường trọng yếu. Hàng phục sư thứ bầy cũng không có lãng phí quá lâu thời gian. Đế Giang lần thứ nhất thể hiện ra khí phách của mình. Nó tản mát ra so bạch sắc thần nghiêu mạnh hơn bá chủ cấp khí tức. Chung quanh sư thú liền bị dọa sợ đến ở trên trời tụ tập lại. Không dám chạy loạn. Sau đó vân tái đem đầu bên trên cô cô ném ra ngoài. Cô cô ở trên trời biến hóa. Kim ô hình thái. Cái thứ hai bá chủ khí tức xuất hiện. Để cho Phân Ni Tư ngẩng đầu. Bắt đầu hô to lên. Kéo, kéo. Đây chính là Thái Dương thần bất tử điểu. Vân tái nhưng là kêu rồi một tiếng. Kéo cái gì kéo. Đội cổ động viên, Phân Ni Tư, kéo kéo đúng, a đúng đúng, là kéo cùng kéo, cô cô phẫn nộ dương cánh, gõ chấn cửu thiên, cô cô không kéo, kim ô như mặt trời, chiếu sáng bầu trời, cũng chiếu sáng phía trước con đường, tại kim ô tiếng hót phía dưới, thu phục những này sư thú, đánh tới mặt trời quần thể lạc ấn, tựa như là cô cô lúc trước thu phục thảo nguyên dị thú một dạng. Lượng lớn sư thú vỗ cánh, từ núi tuyết bắt đầu di chuyển, bầu trời bên trong hình thành đen nghịt đám mây, rất nhiều sư thú tụ tập, kim ô chiếu sáng quần sơn, lưu lại hỏa diễm vệt đuôi, mà Đế Giang hóa thành hồng quang, tại bầu trời bên trong tiến lên, vân tái tại phát hiện một ít sự tình, tại cường khí chảy gió nhẹ trong mưa, cho dù cô không sử dụng lực lượng xua tan những cái kia mưa gió. Sư thú cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì kiểm tra những này sư thú lực lượng, vân tái cố ý đường vòng, thông qua sa mạc cùng đất bị nhiễm mặn, phát hiện bọn chúng đồng dạng không chịu đến bão cát loại hình ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.